Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, toàn chức gian thương. 25. Minh Thù đi tắm, trong lúc mơ hồ nghe có người gõ cửa. Khi nàng tắt đi thêm mưa lắng nghe, thanh âm kia lại biến mất. Nàng tắm xong đi ra, vốn định hồi phòng ngủ, dưới chân lại chuyển một cái, đi tới cửa. Trước cửa trên đất để một cái túi, trong túi có sớm một chút cùng một cái thẻ, ký tên là Thư Lâm. Đừng tưởng rằng như vậy hối lộ trẫm thì sẽ bỏ qua ngươi. Minh Thù mặc dù không có đáp ứng Liễu Nhan, có thể Nhan Như Mộng tự giác ngầm thừa nhận Minh Thù đã đáp ứng, chuẩn bị tập họp trường an minh người quét Minh Thù. Nhưng mà nàng còn chưa có bắt đầu, Minh Thù đã chỉnh hợp đội ngũ, bắt đầu tàn sát bản đồ. Trước nàng bất động là bởi vì không đủ nhân viên, hiện tại nàng đã có như thế người. Cho dù có vài player không có ở đây tuyến, mỗi ngày tại tuyến player vẫn là rất nhiều. Tàn sát cái bản đồ, lục soát dịch nhiệt, thế giới, người hề, đại lão đây là điên cuồng a. Thế giới, một lần nữa, rất thoải mái a ha ha ha ha. Chơi game như vậy mới nhiệt huyết. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Ta hiện tại cũng không dám đến gần đại lão ở bản đồ. Quá hung tàn. Quá khứ liền mất máu, cũng không biết ai đánh ai. Thế giới, trường an minh tiểu lộ, rút lui. Thế giới, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Chúng tiểu nhân, đừng để cho bọn họ chạy, giết bọn họ ăn thịt. Lúc này chiến tuyến tại level 40 bản đồ long cốt chi địa. Liễu Nhan cùng cửu dương thần khởi đám người tụ họp không ít người, nhưng lúc này lại hung hăng rút lui. Đội ngũ Thiên Lý Truy Phong, đám người điên này ăn thuốc hưng phấn. Đội ngũ Hơi Hơi Tuyết, ta nghe nói bọn họ trước tại Tử Kim Sơn bị Lan chỉ cho tẩy não. Đội ngũ Cửu Dương Thần Khởi, Như Mộng, chúng ta làm sao bây giờ? Đội ngũ Nhan Như Mộng, rút lui trước, ta liên lạc một chút những bang phái khác người. Liễu Nhan bên này hung hăng rút lui. Minh Thù còn ở trên thế giới kéo cừu hận, một chút không tham ngộ cùng player bị ảnh hưởng đến. Lúc này không chùn bước ra nhập Liễu Nhan đội ngũ. Song phương đội ngũ ngươi tới ta đi. Nhà nước đều mở phát sóng trực tiếp. Nhìn đến cái khác máy chủ thẳng chắt lưỡi. Hắn đây mẹ là cái gì cách chơi? Bọn họ làm sao lại không có gặp phải? Thế giới, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Đánh hội đồng hẹn không hẹn. Yếu ước mời đặt mua trước Lan chỉ bài đạo cụ. Phòng ngừa ngộ thương, hoạt động trong lúc hết thảy 10 gãy. Mẹ nhà nó ngươi cái này cùng không bớt khác nhau ở chỗ nào nha đúng. Bình thường nàng đều là đánh 12 gãy. Phụ cận, ngươi chết không được tử tế. Lan chỉ ngươi một cái gã bỉ ổi. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Phụ cận, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Thiếu niên, mang đến phục sinh đan sao bảo quản ngươi đầy máu phục sinh cùng ta quyết đấu. Không cần 98, chỉ yêu cầu 998. Phụ cận, người chết không được tử tế. Gian thương, ai muốn mua a? Không mua. 98 người muốn 998. Người phục sinh đan là nạm vàng sao? Minh Thù tiếc hận đạp hắn thi thể quá khứ, mang theo đại đội ngũ tiếp tục đi phía trước nghiền ép. Nghiền chết một người liền hỏi người ta có mua hay không phục sinh đan. Phục sinh đan chính là dùng nấm làm được. Dược liệu kinh người. Lại dùng liễu chi sau sẽ không rơi kinh nghiệm. Đương nhiên giá cả không có đắt như vậy. Nhưng so với bình thường muốn quý không ít. Có tiền đại lão vì không hết kinh nghiệm vẫn là phải mua. Bất quá đại đa số player đều là mắng nàng trả giá gian thương. Đội ngũ. Bối mẫu Tứ Xuyên. Ta thế nào cảm giác phát động như vậy một cuộc chiến tranh? Là để cho Lan chỉ đại lão tới kiếm lời một lớp đây. Đội ngũ Khô Lâu, cho nên đại lão phát động chiến tranh mục đích thật sự là cái này. Đội ngũ Nhiễm Nhiễm, loạn thế gia gian thương, không tật xấu. Đội ngũ Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa, thiên cơ không thể tiết lộ, các ngươi cẩn thận chịu xét đánh. Đội ngũ Hộ Hoa Linh. Đội ngũ Ly Ca, ôi chao, người mất tích. nhà ngươi tiểu đồ đệ đều bị lừa chạy rồi. Xem ra ngươi nhất định phải cùng Khô Lâu tương thân tương ái a. Đội ngũ, Khô Lâu, Hoa Chuông đi công tác trở lại. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, này sao lại thế này? Khô Lâu cùng Hộ Hoa Linh trò chuyện riêng. Đem chuyện gần nhất nói với hắn nói. Hộ Hoa Linh chỉ dùng 6 cái điểm tỏ vẻ hắn sau khi nghe xong cảm tưởng. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, nhìn thế giới, có trò hay. Trên thế giới vốn là đã là người hai phe ngựa chửi mắng cùng chỉ huy sân. Lúc này lại biến thành Trường An Minh cùng Tiêu Cảnh Hàn tỉ thí tình cảnh. Tiêu Cảnh Hàn gần đây một mực không có làm sao lộ diện. Nhưng là liên tục có người nhìn thấy Tiêu Cảnh Hàn cùng Cố Tiểu Thỏ tại một khối. Dĩ nhiên thời gian rất ngắn. Mọi người đi giết thời điểm. Tiêu Cảnh Hàn cơ bản đều hạ tuyến. Nhưng cái này đưa tới Trường An Minh bất mãn. Đặc biệt là Cửu Dương Thần Khởi. Hắn vốn là thích Liễu Nhan. Có thể ai cũng biết Liễu Nhan thích Tiêu Cảnh Hàn. Lúc này Trường An Minh lấy Tiêu Cảnh Hàn dưới tình huống như vậy. Đối với Trường An Minh chẳng quan tâm làm lý do. Muốn cho Tiêu Cảnh Hàn giao ra Trường An Minh băng chủ vị trí. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh, Tiêu Cảnh Hàn gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện. Ta cũng là xử lý chuyện này. Ảnh hưởng đến rất rộng rãi. Các ngươi hẳn là đều nhận được phong thanh. Hộ Hoa Linh trực tiếp kêu lên tên của Tiêu Cảnh Hàn ngược là có chút ra ngoài Minh Thù ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng những người này không nhận biết, không nghĩ tới nhận biết. Phía sau không người cùng nói. Có thể là bởi vì Minh Thù người ngoài này ở nguyên nhân. Người có tiền trong nháy mắt không hiểu. Minh Thù quyết định vây xem thế giới. Nhưng mà thế giới cũng không có gì hay vây xem. Ngoại trừ Trường An Minh một chút chưa quen biết player tại rêu rao. Tiêu Cảnh Hàn cùng Nhan Như Mộng, cùng với Cửu Dương Thần Khởi những người này cũng không có xuất hiện. Thế giới, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Cho nên bây giờ tình huống gì? Có người phát sóng trực tiếp sao? Thế giới, download một cái ngươi. Đại lão, ngươi không phải là tại tàn sát bản đồ sao? Làm sao có rảnh rỗi quan tâm bát quái? Thế giới, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Trung chàng nghỉ ngơi. Thế giới, thánh chiến người, bệnh thần kinh, làm cho chúng ta đều không có biện pháp thật tốt chơi game. Ngươi xong chưa? Thế giới, Philip mèo, Lan chỉ ngươi một cái ngốc. Trên thế giới đột nhiên hướng gió mãnh truyền, toàn bộ nhắm ngay Minh Thù. Thế giới, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Cái này cũng không trách ta. Ta là bị thượng thiên chọn chúng. Ngươi tìm công ty game bày ra kháng nghị đi. Thế giới, một lần nữa, đại lão nói tới hoàn toàn không tật xấu. Bất quá, đại lão, ngươi xác định bày ra ban đầu ý tứ là để cho ngươi chơi như vậy mà. Thế giới, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Ta cũng không phải là bày ra. Ta làm sao biết? Hơn nữa náo nhiệt như vậy không tốt sao? Náo nhiệt ở nơi này là náo nhiệt, hắn đây mẹ là rối loạn. Được không, mọi người chỉ là muốn vội vàng kết thúc. Bắt đầu trận doanh, bình thường trở lại hình thức game. Minh Thù theo bát quái đảng đệ nhất lâu cái kia bên trong biết được Tiêu Cảnh Hàn thối lui ra. Trường An Minh, sau đó toàn thế giới liền sôi trào. Trường An Minh thật đúng là đem Tiêu Cảnh Hàn ép đi rồi. Châu bò a. Liễu Nhan cùng uống nhầm thuốc tập họp đội ngũ, nhìn thấy Minh Thù người liền giết, hỗn chiến bắt đầu, mà lúc này khoảng cách hệ thống nói tới thời gian một tháng, chỉ còn lại 72 giờ, thành bại ở nơi này 72 giờ bên trong, đội ngũ, Khô Lâu, đại lão, chúng ta đánh như thế nào? Ta nghe nói Nhan Như Mộng tại triệu tập những bang phái khác, đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên. Người của bọn hắn so với chúng ta nhiều. Nếu thật là liều mạng, chúng ta khả năng không phải là đối thủ của bọn họ. Đội ngũ, Ma Vương quả vật tức là chính nghĩa. Mở treo như thế nào? Đội ngũ, Khô Lâu. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm. Đội ngũ, Ly Ca. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên. Đội ngũ, Hộ Hoa Linh. Mở hack là không có khả năng. Nhân số khác biệt là vấn đề lớn nhất. Cho nên nàng quyết định hẹn giá. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.